Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, đất bằng té. Các ngươi còn muốn làm gì? Han Yu gặp hai người còn không thả chính mình rời đi, có chút bất an hỏi. Mặc dù ngươi nói ngươi là Oang Han Yu, nhưng là không tận mắt nhìn ngươi bỏ đi ngụy trang bộ dáng, chúng ta vẫn là không có cách nào xác nhận thân phận của ngươi đâu. Kasumi Gaoka Utaha danh mãnh đến cười cười. Uy, ta đều nói thật, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ta thế nhưng là vương lão sư ngươi fan hâm mộ đâu. Khó được đụng phải vương lão sư, hơn nữa còn là loại tình huống này. Nói Kasumi Gaoka Utaha lại bắt đầu quan sát một chút Han Yu, không khỏi bật cười. Thấy Han Yu không có ý tứ đến luyện tốt rồi, cho nên muốn nhìn một chút vương lão sư lúc đầu diện mục đâu. Lần sau đi, chờ ta lúc nào có rảnh, lại lấy lúc đầu diện mục cùng ngươi gặp mặt đi. Đối với Kasumi Gaoka Utaha nói là fan hâm mộ của mình, Han Yu có chút không tin tưởng. Khó mà làm được a. Dù sao lão sư bị ta thấy được bộ dáng này, về sau nói không chừng hội trốn tránh ta đây. Nói xong, Kasumi Gaoka Utaha hướng phía Eriri hơi ngẩng đầu, ra hiệu nàng làm chút chuyện, mà Eriri tiếp thụ lấy Kasumi Gaoka Utaha ám chỉ về sau, lập tức liền dây đã hiểu đối phương ý tứ, ngay lập tức đem điện thoại móc ra. Thừa dịp Han Yu vẫn là sững sờ thời điểm đối với hắn chụp mấy bức ảnh chụp. Uy, ngươi làm gì? Xem xét Eriri cho mình chụp hình. Han Yu lập tức liền gấp, hướng phía nàng vọt tới, muốn đem trong tay nàng điện thoại đoạt lại đem ảnh chụp xóa bỏ. Uy, ngươi bây giờ mau đem ngụy trang bỏ đi. Không phải ta liền đem ngươi bây giờ cái dạng này ảnh chụp tuyên bố đến trên internet đi. Eriri uốn éo thân né tránh Han Yu tập kích, không có hảo ý đối với Han Yu uy hiếp nói. Không được, ngươi đem ảnh chụp xóa bỏ, đưa di động cho ta. Nghe được đối phương, Han Yu cảm thấy phi thường nhức đầu, liền không quan tâm đến quấn lên Eriri, muốn đem nàng dơ cao lấy ra điện thoại cho tránh thoát tới. Mà Kasumi Gaoka Utaha liền muốn xem kịch vui đồng dạng ở một bên nhìn xem hai người lẫn nhau tranh đoạt, cảm thấy thấy có chút chưa đủ nghiền, nàng không khỏi đem điện thoại di động của mình đem ra, bắt đầu cho hai người chụp lên thu hình lại. Uy, ngươi cách ta xa một chút, dựa vào gần như vậy làm gì? Không được, ngươi đem ảnh chụp xóa, không phải liền đem điện thoại cho ta, chính ta xóa. Ngươi đừng tới đây, tại ở gần ta ta liền hô phi lễ. Ngươi, nóng nảy Han Yu đã mất đi tấc vuông, trước đó còn bận tâm lấy xong phương nam nữ hữu biệt, hắn bây giờ không lo được những thứ này, liền đưa tay hướng Eriri chộp tới. Uy, ngươi tên sắc lang này, tay tại đụng cái nào a? Thật có lỗi, ngươi đem đưa di động cho ta liền không sao? Ghê tởm, ngươi nằm mơ, ta muốn đem ảnh chụp tuyên bố đến trên internet đi. Eriri hiển nhiên bị Han Yu thất lễ động tác cho chọc giận, quên đi chính mình chụp hình dự tính ban đầu, hướng Han Yu uy hiếp. Ghê tởm. Đột nhiên, Han Yu hướng Eriri đi qua thời điểm, không cẩn thận dưới chân không có dẫm ổn, mất đi trọng tâm hắn một cái đất bằng té, không khỏi hướng Eriri phương hướng ngã đi qua, đem Eriri cũng đưa đến ném xuống đất. Đau, đau, đau. Eriri ngã sấp xuống ngồi dưới đất về sau, không khỏi đau đến nhắm mắt lại, thuận cảm giác hướng cái mông của mình chớ quá đi, vuốt vuốt chính mình té chỗ đau. Đột nhiên Eriri cảm giác có một cỗ nhiệt khí phun đến bắp đùi của mình bên trong, lập tức toàn thân đều nổi da gà. Eriri tranh thủ thời gian mở mắt nhìn sang, kết quả là phát hiện Han Yu liền ghé vào trước người của mình, mà hắn toàn bộ đầu đang bị váy của mình cho phủ lên. A, ngươi cái này hỗn đản, mau dậy, đồ đần, biến thái, sắc lang. Lập tức Eriri máu thường thường trên mặt tuôn, xấu hổ giận dữ khó nhịn cho nàng giơ tay lên bên trong điện thoại liền hướng Han Yu trên đầu gõ. Thật có lỗi, thật xin lỗi, biết mình làm chuyện xấu Han Yu, Mau từ Eriri dưới hông ngẩng đầu. Mà hắn ngẩng đầu động tác mang theo Eriri váy. Thế là tại một vòng ánh sáng nhạt bên trong Han Yu thấy được màu xanh trắng đường vân. Han Yu không khỏi đỏ mặt lên. Hỗn đàn, ngươi có phải hay không thấy được? Eriri xấu hổ đến che váy hướng phía Han Yu hô. Không, cái gì cũng không thấy. Han Yu không ngốc, đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Hỗn đàn, muốn ngã sấp xuống chính mình té đi một bên a. Làm gì còn muốn đem ta cho lấy tới? Eriri có chút tức giận bất bình đến hô. Ai bảo chụp hình, để ngươi xóa bỏ lại không chịu. Han Yu đối với tình huống hiện tại cũng là vạn phần đau đầu. Chậc chậc chậc, đây là không sai tràng cảnh đâu. Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, một bên xem trò vui Kasumi Gaoka Utaha nói chuyện. Sau đó hai người hướng phía Kasumi Gaoka Utaha nhìn lại, phát hiện đối phương đang cầm điện thoại nhìn xem hai người mình. Đồng thời còn cầm điện thoại camera nhắm ngay bên này. Lập tức hai người mặt đều tái rồi. Kasumi Gaoka Utaha, người âm ta. Eriri hối hận chính mình làm sao lại như vậy nghe lời. Đối phương cho mình một ánh mắt, chính mình liền vui tươi hớn hở đến thuận đối phương ý tứ chụp hình. Sao có thể nói như vậy đâu? Eriri đồng học, ta có thể cái gì cũng không nói a. Là chính ngươi muốn cho Vương lão sư chụp ảnh, cho nên các ngươi mới ném tới cùng nhau a. Đối với hôm nay có thể đụng tới để cho mình như thế vui. Vẻ sự tình, Kasumi Gaoka Utaha biểu thị một bản thỏa mãn. Cái kia, Kasumi Gaoka Utaha học tỷ, vừa rồi ngươi vỗ xuống tới. Han Yu nhìn trước mắt cái này xấu bụng nữ hài, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi nói. Thấy được một chút thú vị tràng cảnh, liền không nhịn được nghĩ ghi chép lại. Ta nghĩ hẳn là có thể vì ta về sau sáng tác cung cấp không ít linh cảm đâu. Cái này còn muốn cảm tạ Vương lão sư cùng Eriri đồng học hai người các ngươi đâu. Lập tức Han Yu cùng Eriri liếc nhau một cái. Sắc mặt đều biến thành phi thường khó coi. Sau đó song phương mặc KD nhẹ gật đầu liền nghĩ qua đi đem Kasumi Gaoka Utaha chế phục. Đem điện thoại của đối phương đoạt lại. Ai nha, ta không cẩn thận thượng truyền đến Vân Bàn nữa nha. Người nói nên làm cái gì bây giờ? Vương lão sư, Eriri đồng học, Kasumi Gaoka Utaha dùng vụng về diễn kỹ nói cho đối diện hai người không được hành. Động thiếu suy nghĩ, cho nên, người đến cùng muốn thế nào? Bị bắt lại tay cầm Han Yu, cười khổ không được đối với Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Mà một bên Eriri thì thừa dịp Han Yu cùng đối phương lúc nói chuyện. Nghĩ đến mình không thể ăn thiệt thòi. Thế là cũng đem Han Yu trên tấm ảnh truyền đến chính mình Vân Bàn đi lên. Đồng thời chuẩn bị tìm cơ hội. Chờ đợi hội Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha phát hiện xung đột. Sau đó vỗ xuống tội của bọn hắn chứng. Không có gì. Đều nói chỉ là muốn nhìn một chút Vương lão sư chân diện mục mà thôi. Ta sợ ném chuột vỡ bình. Han Yu không có cách, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình tóc giả hái xuống. Đồng thời lấy ra một tờ ẩm ướt khăn tay đem chính mình mặt lau sạch sẽ. Nguyên lai là ngươi a. Eriri nhìn thấy Han Yu thật sự là diện mục sau cảm thấy có chút quen thuộc. Nhớ lại một chút đi sau hiện song phương trước đó gặp qua không khỏi kêu lên. Các ngươi trước đó gặp qua. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi hỏi. Trước đó trên đường đụng phải một lần. Sau đó ở trường học cùng Tomoya cùng một chỗ cùng đối phương đụng phải một lần. Cùng Kasumi Gaoka học tỷ buổi trưa hôm nay tại quầy bán quà vặt nơi đó đụng phải. Bất quá lấy này tấm gương mặt. Hiện tại là lần đầu tiên. Gặp Eriri vẫn còn nhớ. Han Yu liền thay đối phương trả lời. Người cái này tướng mạo. Không làm nữ hài tử thật sự là đáng tiếc. Kasumi Gaoka Utaha có chút tiếc hận phải nói. Uy, người đừng nói mò. Ta là thuần đàn ông. Như bây giờ chỉ là vì lấy tài liệu. Lấy tài liệu. Han Yu không khỏi có chút tức giận đến hô. Bành. Trong lúc Eriri còn muốn nói với Han Yu chút gì thời điểm. Đột nhiên nghe được sau lưng có cái gì rơi xuống thanh âm. Ba người thuận thanh âm nhìn lại. Han Yêu mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn. Nguyên lai là Han Yêu ngươi sao? Bị chân tướng hù đến Aki Tomoya. Vứt xuống túi sách về sau. Thanh âm có chút phát run phải hỏi nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.